Tu La Vũ Thần, chương 818, Tư Cố Vô Thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong trong cơ thể đích một khác con giới linh, oán khí ngập trời, thô bạo 10 phần, hơn nữa nó đích tu vi không có bị phong ấn, nếu là phóng xuất nhất định chàng tai họa thật lớn, chính là, nếu là làm như vậy trong lời nói, không chỉ có Sở Phong phải chết, chỉ sợ ở đây người đều phải tử, thậm chí phương Đông Hải vực đích rất nhiều người đều phải tử, mà cố tình nơi này, đã có Sở Phong không nghĩ liên lụy người, trừ phi bị bất đắc dĩ, nếu không Sở Phong còn không còn muốn chạy này từng bước. Ngươi suy nghĩ nhiều, có bản nữ vương ở, còn không về phần cho ngươi đi kia từng bước, đó là người nhà ngươi để lại cho ngươi con bài chưa lật, nhưng không phải cho ngươi chấm dứt chính mình sinh mệnh đích con bài chưa lật. Tựa hồ nhìn ra Sở Phong suy nghĩ, Đản Đản không khỏi ngọt cười. Đản Đản, vậy ngươi có gì biện pháp? Sở Phong hỏi. Hi, Đản Đản đầu tiên là cười, theo sau nói. Bản nữ vương phía trước không phải đã nói, ta có thể đem lực lượng của ta cho mượn lại cho ngươi sao, được đến bản nữ vương đích lực lượng, tái bằng vào ngươi hiện tại đích thực lực, hẳn là có thể cùng này hai cái lão nhân chu toàn. Chẳng qua, lấy ngươi hiện tại đích tu vi cùng thân thể, chẳng sợ ta có thể lớn nhất hạn độ đích giảm bớt ta lực lượng đích cuồng bạo trình độ, nhưng đối với ngươi đích thân thể, cũng sẽ có hứng thú mệnh đích hư hao. Cho nên tiểu tử ngươi, cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì chuyện đó sau đích phản phệ, chính là chí mạng đích, ngươi nếu kiên trì không được, có thể sẽ chết ác. Nói này phiên nói đích thời điểm, cứ việc Đản Đản đích ngữ khí là cười hì hì đích, chính là nhưng cũng có lo lắng đích ý tứ hàm xúc. Chuyện tới hiện giờ ta đã muốn không có lựa chọn nào khác, đến đây đi, kỳ thật ta đã sớm nghĩ muốn cảm thụ một chút, Đản Đản lực lượng của ngươi, đến tột cùng có bao nhiêu cường đại rồi. Sở Phong thản nhiên đích nở nụ cười, nói chuyện trong lúc đó, đã muốn mở ra kết giới đại môn. Hắc, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của ngươi. Đản Đản cười đắc ý, theo sau thân thể mềm mại một túng, liền về tới Sở Phong đích trong cơ thể. Ngao. Mà coi như Đản Đản tiến vào Sở Phong trong cơ thể đích kia một khắc, một tiếng so với lệ quỷ còn muốn khủng bố đích kêu to, rồi đột nhiên ở Sở Phong đích trong cơ thể bùng nổ mở ra. Theo sát sau đó, Sở Phong đích trong cơ thể bắt đầu mạnh xuất hiện ra đen sẫm màu đích dáng vẻ bệ vệ, kia dáng vẻ bệ vệ đầu tiên là bao trùm Sở Phong toàn thân, theo sau bắt đầu cấp tốc biến hóa, vốn là màu đen đích dáng vẻ bệ vệ thế nhưng hóa thành từng đạo màu đen đích phù chú, kia phù chú hào quang lóe ra trong lúc đó, liền giống như nhất kiện màu đen đích áo giáp bình thường, bao trùm Sở Phong đích toàn thân. Thậm chí, liền ngay cả Sở Phong trong tay đích vương binh ngân long thương, giờ phút này cũng bị kia màu đen đích phù chú bao vây, ngạnh sinh sinh đích biến thành một phen màu đen đích trường thương. Cũng, nhưng đừng xem ngân long thương bị màu đen dáng vẻ bệ vệ quanh quẩn, nhưng là lực lượng chẳng những không giảm, ngược lại lúc này khắc bạo tăng, không chỉ có là ngân long thương cái này vương binh, chính yếu chính là, Sở Phong cả người đích lực lượng, so về ới chi lúc trước cường đại rồi mấy lần, thậm chí đã muốn ẩn ẩn gian áp qua kia hư ảo hình thái đích sấm gió hai lão. Sao lại thế này, người kia sử dụng cái gì thủ đoạn thế nhưng nắm giữ kia con giới linh đích lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây người không phải ngốc tử, bằng vào cảm giác cũng có thể nhận ra, giờ phút này quanh quẩn ở Sở Phong chung quanh đích màu đen dáng vẻ bệ vệ, chính là đến từ chính Đản Đản đích. Tiểu tử này hào là quái dị, lấy hắn đích tu vi, như thế nào có thể được đến giới linh đích lực lượng. Trên thực tế, không ngừng là vây xem người khiếp sợ, sấm gió hai lão cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi, bởi vì vô luận là từ tu vi, vẫn là thể chế mà nói, Sở Phong đều hẳn là không thể thừa nhận giới linh đích lực lượng mới đúng. Hai cái lão nhân, khiến cho ta đến hội một hồi, các ngươi này sấm gió sát trận, rốt cuộc có bao nhiêu rất cao. Giờ khắc này, Sở Phong trong mắt hàn mũi nhọn bắt đầu khởi động, cả người đều là tin tưởng nhân. Bởi vì giờ này khắc này, hắn có thể cảm giác được Đản Đản đích lực lượng có bao nhiêu cường hãn, kia quả thực chính là một loại không chỗ nào sợ hãi, tựa như có thể chiến thắng hết thảy đích lực lượng, quả nhiên là cường tới rồi siêu hộ Sở Phong đích tưởng tượng. Cứ việc xuất phát từ nào đó hạn chế, Đản Đản còn chưa đem chân chính đích lực lượng cho Sở Phong, nhưng là ít nhất trơ mắt, Sở Phong đích lực lượng đã muốn chiếm được chất đích tăng lên. Oanh! Đột nhiên, Sở Phong động, hắn này vừa động, ngay cả kia phong ma sát trận đều là một trận run rẩy, ở đây đích tất cả mọi người có thể cảm giác được một cỗ cường đại đích áp lực đang Sở Phong đích trong cơ thể phát ra mà ra, liền ngay cả hoa cốc ở ngoài, cũng là một trận sơn diêu địa chấn. Tiểu tử, đừng vội can dỡ, ngươi đã như vậy vội và muốn chết, chúng ta đây khiến cho ngươi kiến thức một chút, này sấm gió sát trận rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Mà thôi kinh đánh mất sinh mệnh đích sấm gió hai lão, lại sao lại sợ Sở Phong, bọn họ đang ra tay, ở sấm gió đan vào trong lúc đó, liền cùng Sở Phong chiến ở tại một chỗ. Ù ù long. Trong lúc nhất thời, nổ vang nổi lên bốn phía, gợn sóng bắn ra bốn phía, trên trời dưới đất, đều bị kia cuồng phong, sấm đánh, cùng với giống như có thể cắn nuốt hết thảy đích màu đen dáng vẻ bệ vệ sở chiếm cứ, ba cổ lực lượng tràn ngập hoa cốc trên không, ngẫu nhiên một đạo dư ba quét ngang xuống, đều căn bản không người có thể ngăn cản, nơi đi qua, vạn vật giai toái, ba người đích giao chiến, đích xác kịch liệt dị thường. Nhưng là chẳng sợ cường thịnh trở lại, cũng tất nhiên phải phân cái thắng bại, trải qua một vòng giao chiến lúc sau, rất nhanh liền có ưu khuyết chi phân, tay cầm vương binh, được đến tu la lực đích sở phong, đã muốn lấy được nhất định đích ưu thế, thế nhưng bằng vào bản thân lực, lực áp sấm gió hai lão, đem kia phân biệt có sức gió cùng lôi đình ngưng tụ đích lưỡng đạo thật lớn thân ảnh, cấp bức đích liên tục bại lui. Đáng chết! Giờ khắc này, sấm gió hai lão đích sắc mặt dị thường đích khó coi, cứ việc bọn họ sớm phi bình thường đích hình thái, nhưng vẫn là có thể rõ ràng đích nhìn đến, bọn họ trên mặt đích phẫn nộ cùng không cam lòng. Chính mình khổ tu nhiều năm, sở luyện liền này cần lấy tánh mạng, mới có thể kích hoạt đích sấm gió sát trận, hiện giờ thế nhưng không địch lại một tên mao đầu tiểu tử, cái này gọi là bọn họ như thế nào có thể cam tâm. Tử ra mọi người nghe, đem ngươi chờ lực lượng toàn bộ giáo huấn vu đại trận bên trong, trợ ta hai người diệt trừ này nghịch tử, nếu không nếu là ta hai người bại trận, như vậy ngươi chờ cũng đừng hòng sống mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất đắc dĩ rất nhiều, sấm gió hai lão đột nhiên quát lớn, nhưng lại hướng tử ra người xin giúp đỡ. Không phải đâu, sấm gió hai lão thật sự chống đỡ không được sao? Bọn họ lấy tánh mạng vì đại giới, mới đạt được giờ phút này đích lực lượng, nhưng lại cũng không phải sở phong đích đối thủ. Cứ việc đã sớm nhìn ra ai mạnh ai yếu, nhưng là đương sấm gió hai lão nói ra này phiên nói sau, mọi người vẫn là lần cảm giật mình, bởi vì này đủ để thuyết minh, sở phong cường đại tới rồi loại nào nông nỗi, vị này minh dương đông hải niên kỳ khinh nhân, quả thực không phụ tiệt thế kỳ tài tên. Tử ra mọi người nghe lệnh, đem tất cả lực lượng, không hề giữ lại đích đưa vào đại trận bên trong, không theo lệnh người, giết không tha. Đúng lúc này, tử gia nhà chủ cũng là mở miệng, bởi vì hắn biết sự tình đích nghiêm trọng tính, cứ việc ở biết được sở phong đích thân phận sau, hắn cũng phi thường kiêng kỵ, chính là chuyện tới hiện giờ, hắn lại không có lựa chọn nào khác, chỉ có liều mạng bác chi, nếu không chờ đợi bọn họ đích chỉ có tử vong. Ong ong ong ong, ở tử gia nhà chủ mở miệng lúc sau, tử gia mọi người tự nhiên là không dám chậm trễ, một đám liều mạng, bắt đầu thay đổi lực lượng của chính mình, toàn lực đầu nhập đến kia đại trận bên trong. Mà đương kia một tầng có một tầng đích lực lượng, không ngừng tụ tập đến lớn trong trận hết sức, sấm gió hai lão thân thượng đích sức gió cùng lôi đình, cũng là càng ngày càng mạnh, cả người đích hơi thở cũng là bắt đầu lúc này khắc kéo lên, lần thứ hai ra tay hết sức, nhất thời hư không tan giả, phong vân biến sắc, liền ngay cả sở phong giờ phút này sở cụ bị đích màu đen dáng vẻ bệ vệ, cũng bị bức lui, bọn họ thế nhưng bắt đầu phản áp sở phong. Ha ha, số tiểu tử, ngươi ở chỗ này tư cố vô thân, mà chúng ta đã có tử gia toàn tộc tương trợ, ta xem ngươi như thế nào thắng ta hai người. Lực lượng tăng cường lúc sau, sấm gió hai lão từng trận cuồng tiếu, bọn họ có thể nhìn ra, giờ phút này đích sở phong ti mạnh, nhưng tuyệt đối đã là cực hạn, cho nên sở phong đã là nhất định. Hắc, nhưng mà đúng lúc này, sở phong đích khóe miệng đột nhiên nhấc lên một mặt cười lạnh, theo sau hai mắt thế nhưng biến đích màu đỏ, lạnh lùng đích nói. Các ngươi xác định ta là tứ cố vô thân sao? Ngươi, mà nhìn đến sở phong giờ phút này đích biến hóa lúc sau, lúc trước còn dị thường hưng phấn đích sấm gió hai lão, nhất thời khuôn mặt cứng đờ, thân hình run lên, một loại khó có thể hình dung đích bất an, đã là từ tâm mà sinh, thẩm thấu toàn thân. Cách chương.